Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 120 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Trường Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như ủng hộ có thể ghé qua ủng hộ mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trước đây, nàng tàn phế 17 năm đều là gia gia của nàng ngậm đắng nuốt cay đem nàng nuôi lớn. Cát Đồ chính là người thân nhất của nàng, để cho nàng làm sao bỏ được mà cùng lão chia lìa. Hai thứ ngốc, nữ hài trung quy có một ngày xuất giá, sau này đi theo bên cạnh Tiếu Nhi thì phải hào hào tu luyện, sớm ngày cường đại lên, có năng lực bảo hộ mình, liền không cần Tiếu Nhi vì ngươi mà phiền nhiễu rồi. Cát Đồ hiền lành vỗ mu bàn tay của Cát Bối Hân nói: Ra ra, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây ai cũng đừng nghĩ tổn thương Hân Nhi. Lão Tiếu trịnh trọng nói. Hắn biết khuyên Cát Đồ cũng vô dụng, tâm tư của lão nhân ít nhiều hắn có thể cảm nhận được một chút. Đồng thời hắn cũng ý thức được chính mình bây giờ rời đi có lẽ thật không phải lúc. Tuy nói hắn rời đi từ Thiên Tông, nhưng nơi này còn một ít người để hắn thương nhớ, tỉ như Băng Nhược Thủy, Ngọc Điệt Diễm, Hoa Hiểu Quế. Lăng Tiếu quyết định trước lúc rời khỏi hỏi các nàng xem có nguyện ý cùng hắn rời khỏi hay không. Nếu như nguyện ý là tốt nhất, không nguyện ý hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Không quản các nàng lựa chọn thế nào, Lăng Tiếu sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới các nàng. Ở bên trong phòng, một đám trưởng lão từ Thiên Tông đều đã tiến vào. Nếu để cho những võ giả bên trong thành thấy được tình huống này tất sẽ chấn kinh đến rất cằm. Cao tầng từ Thiên Tông làm sao toàn bộ đến vào một cái gian phòng đơn sơ như vậy? Hai vị sư huynh, chuyện này thật không có đường quay lại sao? Vân Hùng giọng trầm giọng về phía Mộc Hoè cùng Mộc Ân. Hắn không có lấy ra dáng vẻ của tông chủ, đã nhìn ra hắn kéo xuống thể diện, thật lòng thành ý muốn để bọn họ trở về. Chỉ cần Mộc Hoè Mộc Ân không thoát khỏi tông môn, vậy mọi chuyện đều dễ làm. Mộc Hoè cùng Mộc Ân luôn mồm nói muốn rời từ Thiên Tông, nhưng mà thật gặp phải thời điểm lựa chọn cũng khó có thể mở miệng. Bọn họ lúc trước là vì chuyện của Lăng Tiếu mà nuốt không trôi khẩu khí kia. Huống chi đám người Vân Hùng kiên trì cùng Trọng Kiếm Môn đám hỏi mới để cho bọn họ thất vọng đối với tông môn. Mặc dù như thế, bọn họ ở tông môn hơn 100 năm, phần tình cảm này thủy chung khó dứt bỏ được. Triệu Minh Uyên của Xích Diễm Phong khuyên: Hai vị sư huynh, hôm nay tông chủ đã bỏ qua thân phận mời các người, ta xem các người liền trở lại đi, chẳng lẽ bỏ được một đám giao hỏa chúng ta đây, bỏ được những oa nhi ở Mộc Kỳ Phong kia mà không thèm để ý? Ôn Hải Yến của Bích Tuyền Trác cũng nói: Đúng vậy hai vị sư huynh, chẳng lẽ các ngươi ngay cả sư muội cũng bất kể, nhớ được ban đầu các ngươi là người hiểu ta nhất. Ôn Hải Yến cũng đánh ra bài tình cảm rồi, nàng không phải chuẩn bị bàn cái gì, mà đối với Mộc Hoè Mộc Ân đồng dạng cũng có tình nghĩa sư huynh muội thâm hậu. Mộc Hoè thoáng nhìn qua Ôn Hải Yến nặng nề thở dài một tiếng nói: Ta làm sao muốn rời đi tông môn, chỉ là ta cùng sư huynh quá thất vọng rồi. Nếu như lần này Tiếu Nhi không kịp trở về, chỉ sợ ta cũng sẽ đi gặp Diêm Vương rồi. Mà Hân Nhi, Oa Nhi kia cũng muốn bị La Phách Thừng dẫm đạp rồi. Ta trở về thì còn ý nghĩa gì nữa? Vân Hùng nghe ra giọng nói đã mềm hóa của Mộc Hoè, trong lòng cảm thấy có hy vọng, lúc này đem thêm lực đạo: Chuyện này đều là lỗi của ta. Ta là tội nhân của tông môn, chỉ cần Mộc sư huynh chịu hồi tông, ta nguyện ý thối lui khỏi vị trí tông chủ. Tông chủ, không được! Lúc này, trưởng lão phía sau lưng của Vân Hùng đều gấp giọng nói: Tông chủ, người cần gì phải như thế? Cho dù không có hai sinh huynh đệ chúng ta, tông môn cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao là Tiếu Nhi giết người, các người đem chuyện này cùng bọn họ nói rõ ràng rồi. Nếu như chúng ta trở về tông môn, ngược lại sẽ để cho tông môn gặp họa diệt môn. Người phải suy nghĩ cho kỹ càng mới tốt. Mộc Ân ở bên cạnh khó chịu nói. Lời của hắn nói rất uyển chuyển, ai cũng có thể nghe ra được trong lòng của hắn còn tức giận rất lớn với chuyện chưa xuất ra.

Mộc Hoè nhanh tay nhanh mắt đem Vân Hùng đỡ lấy, trong có mắt có chút không đành lòng nói: Tông chủ, người như vậy là muốn ta tổn thọ à? Nhưng mà người nên biết Tiểu Nhi mặc dù đáp ứng cùng trở về tông môn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục lưu lại chỗ này. Điểm này ngươi vẫn rõ ràng nhất. Hắn là một cái hài tử chấp nhất. Vân Hùng đáp: Không sai, hắn là một hài tử chấp nhất, mà Mộng Kỳ lại không phải như thế sao? Mộc Hoè nghe lời này khẽ nhíu mày. Vân Hùng dĩ nhiên nhìn ở trong mắt, lúc này thở dài: Các người cũng không rõ ràng lắm. Mộng Kỳ đáp ứng gả cho La Phách Thiên là vì báo thù cho Lăng Tiếu mới làm như vậy. Cái gì? Mộc Hoè lộ ra vẻ khiếp sợ không giải thích được. Hiểu con không ai bằng cha. Sau khi Mộng Kỳ từ Vạn Thú Thành trở về tiến vào trong trạng thái bế quan, rất nhanh đã đột phá trung cấp vương giai. Nàng liêu mạng tu luyện như vậy chính là vì xuống sớm ngày có thể thay Lăng Tiếu báo thù, đồng thời có hy vọng đem Lăng Tiếu từ trong bí cảnh cứu ra. Nhưng mà tu luyện không phải việc ngày một ngày hai, nàng muốn có thực lực đem Trọng Kiếm Môn diệt trừ, chỉ sợ không biết năm nào tháng nào mới có. Cho nên Trọng Kiếm Môn tới cửa cầu hôn, nàng liền không chút suy nghĩ đáp ứng. Mục đích đúng là sau khi gả vào Trọng Kiếm Môn, lợi dụng vị trí tông chủ phu nhân tương lai, nghĩ biện pháp đem Trọng Kiếm Môn làm hỏng. Vân Hùng giải thích nói, Mộc Hoè vẫn thật không nghĩ tới Vân Mộng Kỳ lại có nỗi khổ tâm bậc này, quyết định trong nội tâm có chút dao động. Bất quá hắn vẫn nghi ngờ. Vậy sao nàng không sớm đem chuyện này nói rõ ràng? Tính nàng chấp nhất, sợ nói ra không ai ủng hộ cách làm của nàng, cho nên chỉ có thể chính mình chịu đựng. Sau khi Lăng Tiếu trở về, nàng đã đến bên cạnh Lăng Tiếu, đáng tiếc hắn không nghe nàng giải thích. Đến khi các ngươi rời đi nàng liền ngất rồi, thẳng đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Hai tử thật đáng thương. Vân Cùng khẽ nói, câu cuối cùng khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt tịch lạc không nói ra lời. Nghe Vân Hùng giải thích, Mộc Hoè lâm vào trong mâu thuẫn, rốt cục để cho Lăng Tiếu trở về tông môn hay không, thật làm cho hắn khó có thể lựa chọn. Lúc này, ngoài sân tới một người khiến cho mọi người không nghĩ tới. Sau khi thấy người này, Lăng Tiếu rất vui mừng. Một trai thanh niên gầy gò mặc áo choàng luyện dược sư xuất hiện ở trước cửa viện mà Lăng Tiếu mua. Thanh niên này vóc dáng không cao, tướng mạo không tính anh tuấn, tuy nhiên lại lộ ra một cảm giác thanh tú, bộ dáng xấu hổ kia thoạt nhìn rất là thật thà. Hắn giáo giác hướng chung quanh biệt viện của Lăng Tiếu, sau khi thấy một đám trưởng lão từ Thiên Tông co đầu muốn chuẩn đi. Hiếu Quế, người làm sao lại chạy tới nơi này rồi? Nam Cung Thường Nhạc liếc mắt nhìn thấy đệ tử liền muốn chuẩn kia đi, rõ ràng là đệ tử Hoa Hiểu Quế của Dược Phong, cũng chính là cháu nuôi của Nam Cung Thường Nhạc. 5 năm không thấy, Hoa Hiểu Quế hôm nay đã là đê cấp linh sư, bất quá nhìn đi nhìn lại cũng không phải rất vững chắc. Có thể thấy được thực lực này của hắn dùng đan dược chất chống mà lên, chân chính muốn đột phá đối chiến với đê cấp linh sư khác, chỉ sợ không phải là đối thủ của người ta. Hoa Hiểu Quế chỉ có thể kiên trì đi ra, hướng về một đám trưởng lão đều hỏi thăm một lần, mới gãi đầu cười ngây ngô nói. ta tới tìm lão đại. Tìm lão đại? Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn Hoa Hiểu Quế, bọn họ cũng không rõ lão đại trong miệng Hoa Hiểu Quế là ai. Ngược lại Nam Cung Thường Nhạc trong lòng mơ hồ đoán được là ai. Ê, Tiểu Quy! Lăng Tiếu từ không xa nghiêng đầu qua nhìn lại, phát hiện Hoa Hiểu Quế lập tức vui mừng kêu lên. Hoa Hiểu Quế thấy Lăng Tiếu liền kích động đáp. Lão đại! Lăng Tiếu trong nháy mắt đến trước mặt Hoa Hiểu Quế, Hoa Hiểu Quế lại đã chủ động hướng Lăng Tiếu nhảy tới. Hai người đều hung hăng ôm nhau một cái. Người cái tên này cút ra cho ta, bốn thiếu gia đối với nam nhân không có hứng thú. Lăng Tiếu đem Hoa Hiểu Quế đẩy ra cười mắng một câu, tiếp theo lại ở trước ngực Hoa Hiểu Quế nhẹ nhàng đánh một quyền. Lão đại, người cũng biết là ta không thích nam nhân. Hoa Hiểu Quế cười khan một tiếng, trong lòng ấm áp thầm than. Lão đại vẫn là lão đại, hắn một chút cũng không thay đổi. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiếu sẽ bởi vì trên thực lực có chênh lệch mà kéo xa khoảng cách với hắn, thậm chí không nhận thức cái tiểu đệ này là hắn rồi. Hôm nay xem ra chính mình suy nghĩ nhiều. Các trưởng lão từ Thiên Tông rối rít nhìn về phía Nam Cung Thường Nhạc, chỉ thấy lão cũng là quay mặt đi. Lăng Tiếu đã từng là đệ tử của Dược Phong, hắn cùng Hoa Hiểu Quế quen biết, bọn họ cũng không thấy có gì kỳ quái. bọn họ chẳng qua chỉ cảm thấy đệ tử vốn là xuất sắc như vậy, Nam Cung Thường Nhạc cũng chiếm một nửa vinh quang. Nhưng bởi vì quyết định sai lầm ban đầu của lão mà đem đệ tử này hoàn toàn chắp tay tặng cho người ta, trong lòng cũng là thay lão cảm thấy đồng tình. Được rồi, hôm nay người đã là linh sư, coi không thành tựu cảnh giới tam phẩm. Lăng Tiếu khôi phục vào vấn đề chính hỏi. Nói tới đây Hoa Hiểu Quế vội xấu hổ nói. Còn thiếu một điểm liền tới. Còn thiếu một điểm. Thần sắc Lăng Tiếu có chút khó coi. Tiếp theo hắn mắng to. Người cái đầu heo này, thiệt thòi nói chính mình là luyện dược sư tiền tài. Cũng đã lâu rồi, thậm chí ngay cả cảnh giới tam phẩm đều không có đạt tới. Sau này chớ cùng người khác nói ta là lão đại của người. Ta gánh không nổi người này. Nhớ chính xác lúc hắn cùng với Hoa Hiểu Quế mới tới Tử Thiên Tông, hắn mua cái viện tử này, Hoa Hiểu Quế cũng đã tới rồi, lại còn ở nơi này mấy ngày nữa. Lúc ấy hắn không biết Lăng Tiếu đã là tam phẩm luyện dược sư, thường xuyên ở trước mặt Lăng Tiếu khoe khoang chính mình là luyện dược thiên phú như thế nào. Hiện tại Lăng Tiếu khiển trách, Hoa Hiểu Quế cũng không có nửa phần khó chịu, ngược lại càng thản nhiên tiếp nhận nói. Ta cũng biết mình vô dụng, đã 3 năm trôi qua mà không thể trở thành tam phẩm luyện dược sư, chỉ sợ tiểu tuyết nàng. Ban đầu thời điểm vừa mới vào Tử Thiên Tông, hắn liền coi trọng Võ Tư Tuyết ở Bích Tuyền Các. Võ Tư Tuyết đối với Hoa Hiểu Quế đã nói, nếu như hắn có thể ở trong vòng 3 năm đạt tới cảnh giới tam phẩm, liền đáp ứng cùng hắn hẹn hò. Lúc ấy hắn cõi lòng đầy tự tin mà hứa hẹn, nhất định sẽ ở trong 3 năm trở thành tam phẩm luyện dược sư. Hôm nay kỳ hạn 3 năm đã đến gần rồi, hắn vẫn chính là nhị phẩm luyện dược sư. Trong lòng hắn lại cực kỳ lo lắng. Hiện tại cũng biết vì sao mỗi tên luyện dược sư đều khó tấn thăng như vậy. Bởi vì là luyện dược ngoại trừ nghị lực kiên trì ra, còn phải dựa vào thiên phú cùng lĩnh ngộ. Hắn luôn cảm giác thiên phú của mình không tệ, nhưng mà mỗi lần hắn đề thăng tam phẩm đan dược đều là ở thời điểm mấu chốt không cách nào ngưng hình thành đan. Điều này khiến cho hắn buồn bực không thôi. Nam Cung Thường Nhạc nghe được Lăng Tiếu quát trách Hoa Hiểu Quế như vậy, nét mặt già nua cũng nóng lên. Lời này của Lăng Tiếu không phải là mang hắn dạy dỗ vô năng sao? Trong lòng hắn thầm mắng. Người cho rằng luyện dược sư giống như võ giả, dễ thăng cấp như vậy sao? Bằng không lão tử liền sớm trở thành ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Nam Cung Thường Nhạc đã sớm là tứ phẩm luyện dược sư, nhưng mà lại bị kẹt ở cảnh giới tứ phẩm này nhiều năm rồi. Lão làm sao lại không muốn tấn thăng, nhưng mà lão lại biết luyện dược sư cùng võ giả tu luyện bất đồng. Mỗi tấn một phẩm chức đều là sau khi trải qua thiên truy bách luyện. Lăng Tiếu vỗ nhẹ trán của mình nói. Người kia tiểu tử này, tự tin về chính mình một chút có được không? Ta hiện tại đã là cảnh giới ngũ phẩm rồi. Không được, ta phải giúp ngươi đề thăng lên rồi lại nói. Miễn cho sau này ngươi ném đi mặt mũi của ta. Lão đại, ngươi là ngũ phẩm luyện dược sư. Hoa Hiểu Quế kinh hãi kêu lên, hai mắt kinh ngạc bắn ra tia ánh sáng sùng bái nồng đậm rồi. Lúc này, những trưởng lão của Tử Thiên Tông ở xung quanh, từng ánh mắt đều tụ tập tới nơi đây, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lăng Tiếu gặp được Hoa Hiểu Quế nhất thời cao hứng, quên mất nơi này còn có người khác. Bất quá, hắn đã nói ra khỏi miệng, cũng không còn tính toán giấu giếm. Dù sao hắn cũng là một người thích lộ ra vẻ dám thúi. Người cũng không nghĩ tới một chút lão đại là ai. Vẹn vẹn ngũ phẩm luyện dược sư có là cái gì? Sau này, ta muốn trở thành thần dược sư. Lăng Tiếu tương đối không thèm để ý nói. Lão đại à, lão thần lão đại của ta, người mau dậy một chút ta làm sao tấn thăng được nhanh như vậy đi. Hoa Hiểu Quế cơ hồ bổ nhào qua người của Lăng Tiếu khẩn cầu nói. Từ lúc hắn bắt đầu biết Lăng Tiếu, cho dù tán gái, luyện võ luyện đan, bất kỳ một phương diện nào đều làm cho hắn giống như là Hà Giang thao thao bất tuyệt đuổi theo mà sùng bái. Hôm nay nghe Lăng Tiếu chính thức xác nhận đã là ngũ phẩm luyện dược sư, một chút cũng không nghi ngờ chính là bản thân hắn khác lác. Lăng Tiếu cười nói, yên tâm đi, huynh đệ ta, ai cũng như ai, ta đã không để cho ngươi cô độc cả đời được. Hiện tại, ta đã sẽ đem phẩm giai luyện dược sư cùng ngươi để thăng một chút. Đi theo ta. Lăng Tiếu nói một tiếng, bước đến tiểu sơn ở hậu viện mà tới. Hoa Hiểu Quế theo sau như một cái đuôi sát tới. Trong lúc nhất thời tất cả các trưởng lão Tử Thiên Tông đều nhìn Hoa Hiểu Quế đến mê tít rồi. Bọn họ đều muốn có thể dính vào một cái huynh đệ như vậy. Quả nhiên là phúc phận đã tù mấy đời. Hứa Kế Nam ở một bên đối với Nam Cung Thường Nhạc nói: Nam Cung, sư huynh, phẩm giai luyện dược sư này cũng có thể giúp người khác tăng lên sao? Nam Cung Thường Nhạc lắc đầu tiếp theo nói: Có lẽ hắn muốn truyền thụ một chút kinh nghiệm cho Hiểu Quế, về phần có thể lĩnh ngộ hay không, liền nhìn bổn sự của Hiểu Quế. Hắn nhìn thân ảnh Lăng Tiếu đi xa, trong lòng đầy mùi vị tự diễu, khổ sở nói không ra lời. Hey, không nghĩ tới Lăng trưởng lão không chỉ có thực lực tăng lên, phẩm cấm luyện dược cũng đạt tới cảnh giới ngũ phẩm rồi. Ở Tây Bắc chúng ta thật giống như cũng chỉ có ba đại tông môn kia mới có ngũ phẩm luyện dược sư đi. Triệu Minh Uyên thở dài. Ôn Hải Yến cũng nói: Đúng vậy, Lăng trưởng lão thiên tư hơn người, chỉ sợ Tây Bắc bất kể một đời trẻ tuổi hay đời trước cũng đều bị hắn ném ở phía sau rồi. Nếu như hắn có thể trở về tông môn, không cần trăm năm, chúng ta tuyệt đối có tư cách tấn phăng lên thất phẩm tông môn. Những người khác cũng rối rít tán đồng lời nói của bọn họ. Một tòa tông môn có ngũ phẩm luyện dược sư tọa trấn, muốn không lớn mạnh lên cũng khó. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ đều là hối hận cho quyết định ban đầu ủng hộ đám hỏi. Đi tới tiểu sơn ở phía sau viện tử, Lăng Tiếu tìm một chỗ vị trí có địa lợi thuận tốt, sau đó đợi Hoa Hiểu Quế đi lại, liền ở chỗ này bày ra cấm chế phòng ngừa người khác quấy rầy. Lão đại, nhớ ngày đó chúng ta cùng nhau vào tông môn. Hôm nay, ngươi đã là vương giai cao cao tại thượng rồi, quả nhiên là để cho người ta hâm mộ. Lăng Tiếu tiện tay bày ra cấm chế, Hoa Hiểu Quế cảm khái nói: Có cái gì mà hâm mộ, sau khi ngươi đạt tới vương giai, ngươi sẽ phát hiện trên ngươi còn có không ít địa hoàng, liền sẽ cảm thấy vương giai không gì hơn cái này. Khi ngươi đạt tới địa hoàng, có lẽ lại biết ở trên địa hoàng lại có thiên tôn, ngươi sẽ không cảm thấy địa hoàng là cường đại nhất. Cho nên chúng ta phải không ngừng cố gắng, học võ là không có chỗ tật cùng. Lăng Tiếu đáp. Hoa Hiểu Quế buông tay. Cả đời này có thể ở thực lực vương giai trở thành tứ phẩm luyện dược sư liền đã thỏa mãn rồi. Cái gì địa hoàng thiên tôn, ta cũng đều không liên quan. Hoa Hiểu Quế tự biết thiên phú luyện đan của mình rất bình thường, cho nên lời này có chút ý tứ tự diễu. Lăng Tiếu trừng mắt nhìn hắn một cái nói: Gia hỏa không có chí tiến thủ, nếu như ngươi chỉ muốn đạt tới vương giai, hiện tại liền có thể thành toàn cho ngươi. Chỉ bất quá ngươi cả đời này thật cũng đừng nghĩ tiến độ thêm được nữa. Lão đại, thật sự có thể để cho ta hiện tại đạt tới thực lực vương giai? Hoa Hiểu Quế thoáng cái kích động bắt được tay của Lăng Tiếu hỏi: Không sai, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt tới vương giai, nhưng mà cả đời này cũng chỉ có thể dừng bước ở thực lực vương giai. Lựa chọn thứ hai vẫn là tiếp tục vững chắc luyện công, chung quy có một ngày ngươi sẽ lên tới địa hoàng, thậm chí thiên tôn cũng không phải là không được. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Lăng Tiếu rất là nghiêm túc nói: Bằng vào thực lực luyện đan của hắn hiện tại, lại có không ít cao giai linh thảo chân quý, nếu như Hoa Hiểu Quế muốn lập tức tăng lên vương giai, hắn tuyệt đối có thể làm được. Chẳng qua hắn cũng không hy vọng Hoa Hiểu Quế làm ra lựa chọn thứ nhất, bởi vì hắn có thể kiên định tương lai chính mình đi được xa hơn, mà Hoa Hiểu Quế đi theo hắn tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chờ đẳng cấp luyện dược sư của hắn lại tăng lên, cho dù dùng đan dược đập vào cũng có thể khiến Hoa Hiểu Quế nện tới địa hoàng, thậm chí là thiên tôn giai. Điểm tự tin này hắn vẫn phải có. Hoa Hiểu Quế nghe lời của Lăng Tiếu, ổn định tâm tư, lâm vào trong trầm tư. Lăng Tiếu cũng không thể để ý tới hắn, tiếp tục bày ra mấy đạo cấm chế. Một lúc sau, ánh mắt Hoa Hiểu Quế trở nên minh lượng. Nếu lão đại đã nói như vậy, ta liền chọn cái thứ hai đi. Ta tin tưởng lão đại tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy ta kém cỏi hơn so với những người khác. Lăng Tiếu vỗ bả vai của Hoa Hiểu Quế. Đây là đúng rồi. Chúng ta muốn đem ánh mắt để ra một chút. Người sẽ phát hiện phiến thiên địa này cực kỳ kỳ thực không to lớn. Chỉ cần chúng ta dũng cảm xông ra, chung quy có một ngày có thể tránh thoát được trói buộc, đạt tới đỉnh phong mà người khác khó có thể tưởng tượng. Ta đều nghe theo lão đại. Hoa Hiểu Quế kiên định gật đầu. Tốt lắm. Người nói một chút vì sao không luyện chế được tam phẩm đan dược, ta xem vấn đề xuất hiện ở đâu. Lăng Tiếu nói về đề chính. Vì vậy Hoa Hiểu Quế liền đem quá trình chế luyện đan dược cho Lăng Tiếu nghe một lần. Tiếp theo Lăng Tiếu lợi dụng kinh nghiệm của hắn cùng Hoa Hiểu Quế khơi thông giao lưu lên. Trải qua một phen phân tích giảng giải của Lăng Tiếu, Hoa Hiểu Quế cảm giác được mình đối với phương diện luyện đan quả thực có nhận thức thiếu sót. Hiện tại được Lăng Tiếu nói như thế cuối cùng là bà thăng mấy trăng, trong lòng rộng mở sáng ngời. Hắn hiện tại có tự tin lúc này có thể luyện chế được tam phẩm đan dược, nhất định có thể rất nhanh thành công. Những thứ này cũng chỉ là một chút tâm đắc luyện dược của ta. Nơi này có một quyển bút ký của cao phẩm luyện dược sư. Người có thể cầm đi tham khảo kỹ. Lăng Tiêu nói một tiếng, đem quyển sách ném cho Hoa Hiểu Quế. Cuốn sách này từ trong không gian giới của Đan Trần Đạo tìm được. Hắn có luyện đan quyết, tự nhiên không cần cuốn sách này, cho Hoa Hiểu Quế là phù hợp. Hoa Hiểu Quế nhận lấy cuốn sách khẩn cấp mở ra, hắn biết đồ đạc mà lão đại cho tuyệt đối là đồ tốt. Hoa Hiểu Quế vừa lật xem trang thứ nhất, thần sắc liền trở nên kích động, tiếp theo lại khẩn cấp lật tiếp. Hai mắt hắn hiện lên tinh quang, phảng phất như thấy được thân thể của mỹ nhân trần trụi, để cho hai mắt hắn cũng lần nữa nhịn không được đứt ra. Tốt lắm, trước đem nó thu lại, lão đại còn có những vật khác đưa cho người. Lăng Tiếu nhìn bộ dáng mê mẩn kia của Hoa Hiểu Quế rất là tùy ý nói. Hoa Hiểu Quế thực lực chưa ra hình dáng gì, thoạt nhìn lại rất nhỏ yếu, nhưng mà hắn lại là hạng bằng hữu chí cốt. Nhớ tới thời điểm ngày đó cùng vào Tử Thiên Thành, Lăng Tiếu cùng một tên đại thiếu gia của Lao gia phát sinh xung đột. Hoa Hiểu Quế như cũ đứng ở bên cạnh hắn, tuy nói không thể giúp gì hết, nhưng Lăng Tiếu vẫn hào hào đem hắn thành huynh đệ đối đãi. Nguyên tắc làm người của Lăng Tiếu liền là người khác đối đãi với hắn tốt, như vậy hắn đối với nhân gia sẽ chỉ tốt hơn. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chênh lệch giữa hai người mà cảm giác đối phương không xứng đáng làm bằng hữu huynh đệ của hắn. Ở trong từ điển của Lăng Tiếu vĩnh viễn không xuất hiện từ ngữ như vậy. Lão đại, còn vật gì tốt mau lấy ra. Hoa Hiểu Quế cũng không khách khí với Lăng Tiếu, sau khi đem cuốn sách cất đi, xoa xoa đôi bàn tay, hai miệng cũng hiện lên tinh quang. Lăng Tiếu cười một tiếng, trên mặt đất nhiều ra một cây dược đỉnh. Dược đỉnh này lưu chuyển trên mặt hạt trận hạt hồng, tỏa ra hồng quang nồng đậm. Từng đợt linh khí phát ra đồng thời, còn có một cỗ thảo dược nồng đậm, khiến cho người ta vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật rồi. Thấy cây dược đỉnh này, miệng Hoa Hiểu Quế mở lớn không nói ra lời. Lăng Tiếu vừa muốn nói gì, lại thấy Hoa Hiểu Quế hướng đỉnh kia nhào tới. Ai ngờ, hắn vừa mới nhào lên, bị dược đỉnh tản ra một cỗ khí thế cường đại chấn bay ra ngoài. May mắn là Lăng Tiếu ở trong phương viên mấy thước sắp đặt cấm chế, bằng không Hoa Hiểu Quế cũng phải bị đánh bay ra ngoài thật xa rồi. Ta nói, người dở trò quỷ gì vậy? Lăng Tiếu cười nói. Lão đại, cái đỉnh kia ta muốn rồi, cho dù cả đời này ta làm người hầu cho ngươi đều nguyện ý. Hoa Hiểu Quế từ trên mặt đất bò dậy rất chân thành nói. Bản thân Hoa Hiểu Quế đối với luyện dược thì chấp nhất, điên cuồng so với Lăng Tiếu nhiều lắm. Hắn cho dù nhãn giới không cao như Lăng Tiếu, nhưng đối với kiến thức về phương diện luyện dược sư lại một chút cũng không thua Lăng Tiếu. Hắn nhìn một cái liền cảm nhận được sự bất phàm của dược đỉnh này. Một gã luyện dược sư khát vọng nhất, muốn to nhất chính là hỏa diễm. Ngoài dược đỉnh cũng là bọn hắn rất muốn có. Hai thứ này cơ hồ đối với bất kỳ một gã luyện dược sư nào đều có sự hấp dẫn chí mạng. Hoa Hiểu Quế tự nhiên cũng không thể ngoại lệ rồi. Phải biết rằng mỗi kiện cao giai dược đỉnh đều là hết sức hiếm thấy. Thôi đi, giống như người muốn thực lực không có thực lực, muốn nhân phẩm không có nhân phẩm. Người hầu, ca cũng chẳng muốn làm gì. Người vẫn là biết điều một chút làm tiểu đệ cho ta đi, ca sẽ không bạc đãi người đâu. Cái dược đỉnh này chỉ là linh khí, hiện tại nó thuộc về ngươi. Trước cùng nó nhỏ máu nhận chủ đi. Lăng Tiếu rất là tùy ý nói. Dược đỉnh này đồng dạng là đồ của Đan Trần Đạo, tên là Ngũ Phương Dược Đỉnh, lục giai linh khí. Nhưng loại dược đỉnh này đạt tới linh khí, ngay cả chỉ sợ bên trong Tây Bắc Nam vực tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái. Cho dù tứ ngũ phẩm luyện dược sư nhìn thấy dược đỉnh này đều muốn điên cuồng cướp đoạt. Mà Lăng Tiếu lại tùy ý đưa cho Hoa Hiểu Quế, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Có thể thấy hắn đối với Hoa Hiểu Quế giống như đối đãi với thần huynh đệ rồi. Bất quá nói lại, hắn đã có thần đỉnh rồi, loại linh khí đỉnh này tự nhiên hắn cũng không cần. Lão đại, đây thật cho ta. Hay là thôi đi, lão đại người thích hợp hơn so với ta, hay để lại cho người đi. Hoa Hiểu Quế có chút lo được lo mất đói. Hắn rất muốn có dược đỉnh này, nhưng lại nghĩ tới đẳng cấp luyện dược sư của Lăng Tiếu cao hơn so với hắn. Có lẽ cái dược đỉnh này thích hợp để Lăng Tiếu dùng hơn. Hắn chỉ có thể thu lại tâm tình khát vọng của chính mình. Bảo ngươi cầm thì cầm đi, loại dược đỉnh cấp thấp này lão đại ngươi khinh thường mới sử dụng đấy. Lăng Tiếu rất là khinh thường nói. Hoa Hiểu Quế rất chân thành nhìn Lăng Tiếu, Lão đại, ta biết người tốt với ta, nhưng mà đây là linh khí dược đỉnh à? Coi như sư phụ hắn cũng không có dược đỉnh tốt như vậy. Dòng dài cái gì? Có muốn hay không? Không muốn thì ta đưa cho người khác. Lăng Tiếu không nhịn được cắt đứt lời của Hoa Hiểu Quế. Hoa Hiểu Quế vội vàng kêu lên. Cần trần, làm sao mà không cần chứ? Hắn biết Lăng Tiếu có lẽ thật không đem cái dược đỉnh này nhìn vào trong mắt. Lúc này mừng rỡ, liên tục đáp mấy tiếng, cắn nát ngón tay đem máu huyết nhỏ vào trên dược đỉnh. Sau khi dược đỉnh dính vào máu huyết của Hoa Hiểu Quế, lại tách ra một đoàn hỏa quang. Cuối cùng hỏa quang toàn bộ chui vào trong dược đỉnh, chỉ còn mặt ngoài vẫn hiện lên tầng sáng nhàn nhạt. Hoa Hiểu Quế yêu thích đem nó nắm vào trong tay, không ngừng vuốt ve, tựa như bàn tay đang ôn nhu vuốt ve tình nhân. Tốt lắm, trước tiên đem nó thu lại, ta còn có cái đưa tới. Lăng Tiếu lặp lại câu nói lúc trước. Hoa Hiểu Quế vội vàng khoát tay. Quên đi lão đại, người đưa vật cho ta trân quý như thế, ta rất thỏa mãn, lại không thể muốn đồ của ngươi. Ngươi xác định không cần? Tuy nói Lăng Tiếu một bộ không cần, nhưng Hoa Hiểu Quế vẫn có thể đoán được đồ vật Lăng Tiếu đưa cho hắn chỉ sợ so với hai kiện trước đều không kém đi. Lúc này lộ ra cười khan nói. Nếu không trước nhìn kỹ rồi nói. Quên đi, người đã miễn cưỡng như vậy thì ta đây liền giữ lại cho người khác thì tốt hơn. Lăng Tiếu buông tay nói. Đừng à, ta muốn được không được sao? Hoa Hiểu Kế vội vàng nói thầm nghĩ. Đồ của lão đại, ngủ sao mà không muốn. Đỡ phải tiện nhìn cho người khác đi. Hay là quên đi, đưa ít đồ còn muốn nhìn sắc mặt người ta, cả dễ dàng sao? Lăng Tiêu đứng lên làm bộ muốn rời đi. Hoa Hiểu Quế còn lo lắng cái gì, đứng thẳng nhào lên tới người Lăng Tiêu cầu khẩn nói. Ê, lão đại, tần lão đại, người đưa đồ coi như là cái đồ bỏ đi ta cũng sẽ xem nó như bảo bối có được hay không? Đầu tiên là tặng luyện đan bút ký, lại tặng dược đỉnh linh khí. Hai thứ này đối với luyện khí sư mà nói đều là vật tha thiết ước mơ. Có thể thấy được hai thứ đồ này, Hoa Hiểu Quế đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng Lăng Tiếu lại còn có cái gì muốn đưa, Hoa Hiểu Quế nội tâm đã kích động đến rối tinh rối mù. Lòng hắn thầm nghĩ, thì cả đời này lão đại chính là thân ta ca của ta, bất kể là muốn ta lên núi đao hay xuống biển lửa ta cũng sẽ không do dự. Dựa vào, buông tay, ca chán ghét tiếp xúc với nam nhân, lại không buông tay, ca sẽ thu hồi đồ vật đã cho. Lăng Tiếu tức giận nói, tiếp theo còn nói tiếp. Ca đưa đồ vật mà là bỏ đi sao? Thật không biết phân biệt. Hoa Hiểu Quế cười khan một chút. Lão đại, không cần tức giận. Ta cũng chỉ là làm ví dụ đó nha. Đồ vật lão đại đưa đều là bảo bối. Làm sao có thể bỏ đi được? Lăng Tiếu trừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp theo nghiêm túc nói. Đồ vật mà ta chuẩn bị đưa cho ngươi cùng với hai kiện đồ vật mới vừa rồi tuyệt đối không thể dễ dàng để cho người khác xem đến. Coi như là người thân nhất. Có thể không để cho bọn họ biết, liền tận lực không để cho bọn họ biết. Trừ phi thực lực của ngươi đạt tới địa hoàng giai, thậm chí cao hơn, mới có thể tiết lộ ra. Biết không? Hoa Hiểu Quế nghe đến chăm chú, lúc này gật đầu lia lịa nhận lời. Hắn cũng hiểu được quan hệ, lợi hại ở trong đó. Vạn nhất bị một người có ý đồ xấu biết, chỉ sợ hắn sẽ có họa sát thân. Sau khi Lăng Tiếu đợi Hoa Hiểu Quế đáp ứng xuống, song trưởng liền tách sang hai bên. Hai luồng nam sắc hỏa diễm từ trong tay hắn phun ra ngoài. Hai luồng hỏa diệm ấy lấy Lăng Tiếu làm trung tâm, trong nháy mắt cùng phạm vi bốn thước cạnh Hoa Hiểu Quế quyển lên. Hoa Hiểu Quế cảm thụ được năng lượng nóng rực, chỉ cảm thấy dị thường, sốt nóng khó chịu. Thủ liễm tinh thần. Lăng Tiếu hướng về Hoa Hiểu Quế nhắc nhở một câu. Hoa Hiểu Quế lập tức ngồi xuống bình tĩnh lại trạng thái của mình. Đi ra cho ta. Lăng Tiếu nhìn toa hoắc giới trên ngón tay của mình khẽ quát. Sau đó một đoàn tiểu hạt xích sắc tiểu hỏa từ trong không gian giới xông ra. Làm sắc hỏa diễm ở chung quanh cảm nhận được u hạt hỏa, như thể muốn hướng nó nhào tới cắn nuốt. U hạt hỏa tự hồ rất sợ, lại muốn chui vào trong hắc giới hắc diệu đỉnh. Đáng tiếc, không có chỉ thị của Lăng Tiếu, nó căn bản không có biện pháp tiếp tục tiến vào. Hoa Hiểu Quế nhìn hạt xích sắc hỏa diễm trên ngón tay của Lăng Tiếu, trong ánh mắt lộ ra vẻ nóng rực nồng đậm. Lão đại, đây là... Hoa Hiểu Quế không dám khẳng định suy nghĩ của mình, có chút nghi ngờ hỏi. Địa hỏa, u hạt hỏa trùng. Lăng Tiếu đáp. Hoa Hiểu Quế nghe Lăng Tiếu nói ra nghi ngờ trong lòng miệng há thật to, ánh mắt đều sắc trừng ra ngoài rồi. Nhanh điều chỉnh trạng thái, đợi lát nữa ta sẽ chỉ thị đem ý niệm vận chuyển qua cho, nó sẽ là của ngươi rồi. Lăng Tiếu quát khẽ. Hoa Hiểu Quế thấy bộ dạng nghiêm túc của Lăng Tiếu, không hề suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng thu liễm tân thần. Một lúc lâu sau, làm sắc hỏa diễm càng ngày càng nhích tới gần, nếu không phải Lăng Tiếu đè nén, chỉ sợ U Hạt Hỏa đã bị nó cắn nuốt rồi. Muốn tiếp tục sinh tồn, liền nhen lời của ta, thuần phục với hắn, hoặc là bị cắn nuốt, người tự mình lựa chọn đi. Lăng Tiếu nhìn U Hạt Hỏa nhàn nhạt nói, U Hạt Hỏa không có đường lựa chọn, chỉ có thể biết điều đung đưa ngọn lửa, lấy đó bày ra đồng ý. Tiểu Quy, đem ý niệm đưa qua đi, nó sẽ không phản kháng. Nhưng nếu nó phản kháng, ta sẽ lập tức đem nó cắn nuốt sạch sẽ, không để cho nó thương tổn đến người. Lăng Tiếu quát khẽ kêu lên. Hoa Hiểu Quế nghe được Lăng Tiếu gợi ý, lập tức vận chuyển ý niệm của mình đi qua. U Hạt Hỏa tự nhiên không dám có bất kỳ dị động nào, rất biết điều khéo léo đón nhận ý niệm của Hoa Hiểu Quế. Hoa Hiểu Quế mở mắt nhàn nhạt kêu lên. Tới đây cho ta. Theo tiếng quát nhẹ của Hoa Hiểu Quế, U Hạt Hỏa Diễm hướng mi tâm của hắn chui tới. Sau khi U Hạt Hỏa Diễm nhập vào mi tâm của Hoa Hiểu Quế, một chỗ năng lượng táo bạo trong nháy mắt phản hồi ra ngoài. Từng đoạn năng lượng hỏa thuộc tính từ trong kinh mạch cọ rửa, cuối cùng xông đến đan điền của hắn. Hoa Hiểu Quế nào dám chần chờ, lập tức vận khởi công pháp bài phân kinh mà Lăng Tiếu trước kia truyền cho hắn, đem năng lượng táo bạo kia xử lý hấp thu. Hoa Hiểu Quế muốn hấp thu những năng lượng này cũng không phải là một thời ba khắc có thể làm xong. Lăng Tiếu cũng không muốn trở về trong viện đi xem những lão gia tử của Tử Thiên Tông kia. Lúc này, triệt hồi si mị Lam Hỏa Diễm nhắm mắt đà tọa ở một bên. Không bao lâu, khí tức Hoa Hiểu Quế càng động không ngừng dâng lên cao. Đầu tiên đạt tới đê cấp linh sư đỉnh phong, chỉ trong chốc lát trực tiếp đột phá bình chướng đạt đến trung cấp linh sư. Khí tức còn chưa đình chỉ, vẫn bạo trướng lên, lại là một đát sau đột phá đến cao cấp linh sư. Hắn hấp thu năng lượng của hỏa chủng địa giai, năng lượng phản hồi trở lại rất lớn. Liên tục tiến lưỡng giai cũng không có gì thần kỳ. Thế nhưng mà khí thế của Hoa Hiểu Quế lại còn một đường dũng mãnh vô địch dâng cao, không bao lâu đã tới cao cấp linh sư đỉnh phong. Mắt Lăng Tiếu nhảy lên một cái, thần sắc biến đổi hét lớn. Dừng lại cho ta, không thể tiếp tục đột phá. Hoa Hiểu Quế đang trong đột phá, nghe được lời của Lăng Tiếu khí thế còn không ngừng trùng kích lưng cao. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng. Hỗn đản, khốn kiếp. Tiếp theo hắn chạy đến trước Hoa Hiểu Quế, một cỗ băng hàn linh khí cường đại hội tụ trong lòng bàn tay, một chưởng hướng mi tâm Hoa Hiểu Quế đánh tới. Khi băng hàn chi khí cường đại của Lăng Tiếu tiến nhập vào trong mi tâm của Hoa Hiểu Quế, năng lượng táo bạo kia của Hoa Hiểu Quế mới tạm thời bị áp chế. Tỉnh lại cho ta! Lăng Tiếu quát to một tiếng. Hoa Hiểu Quế đánh một cái lạnh run, hắn ý thức được chính mình vừa rồi có hơi vọng động, lập tức kết thành thủ ấn bất đồng, đem năng lượng trong cơ thể áp xuống. Cuối cùng khí thế của hắn ngừng lại ở thực lực cao cấp đinh sư, không tiếp tục trùng kích nữa rồi. Lúc này Lăng Tiếu mới thu tay về hướng Hoa Hiểu Quế quát to. Tiểu tử ngươi muốn chết à? Lại dám trùng kích vương giai? Hoa Hiểu Quế tự biết đối lý, gãi đầu nói. Ta cho là có thể ném thử một chút à? Mới rồi năng lượng của U Hạt Hỏa Diễm phản hồi lại rất cường đại, để cho Hoa Hiểu Quế bị lạc vào loại khái cảm trùng kích để thăng cấp. Sau khi đạt tới cao cấp linh sư, phát hiện còn có năng lượng vận chuyển tới, cho nên không nhịn được hướng vương giai bắt đầu trùng kích. Nhưng mà hắn cũng không ý thức được cỗ năng lượng này căn bản không đủ để cho hắn trùng kích vương giai. Huống chi, hắn một chút cũng không hiểu pháp môn khống chế linh khí, mạo muội trùng kích vương giai như thế chỉ rơi vào một cái chết. Kết quả cắn trả. Nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, thực lực thụt lùi, nặng thì lập tức tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hoàn hảo Lăng Tiếu ở một bên thay hắn hộ pháp, bằng không hắn chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Tiếu tức giận như vậy. Hắn không phải không muốn để Hoa Hiểu Quế đạt tới vương giai, nhưng hiện tại căn bản chưa phải lúc. Hắn thật không muốn đem U Hạt Hỏa Diễm cho Hoa Hiểu Quế, ngược lại hại tính mạng của Hoa Hiểu Quế. Nhìn bộ dáng vô tội của Hoa Hiểu Quế, Lăng Tiếu lười tức giận chuyển sang nói chuyện khác. Nên đưa cũng đưa cho ngươi cả rồi. Hiện tại ngươi luyện chế một viên tam phẩm tốc linh đan cho ta nhìn một chút. Nếu như vẫn không thể luyện chế thành công, sau này đừng nói là huynh đệ của ta. Làm sao ta có huynh đệ như thế được? Lăng Tiếu lúc trước cùng Hoa Hiểu Quế khơi thông cho hắn linh khí, dược đỉnh cùng địa giai hỏa diễm. Hai kiện đồ vật này phụ trợ, tin tưởng